Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 447, khốn cảnh. Sau khi hết khiếp sợ, chiếm lấy chính là nồng đậm hiếu kỳ. Tô A Thất trong xương là một cái tràn ngập nồng đậm tinh thần mạo hiểm người. Nếu như không phải như vậy, trước hắn cũng sẽ không tỏa ra trọng trọng ngăn trở vụng trộm chạy ra ngoài. Sở dĩ, đối với trước mắt này tọa yêu đô, hắn đã là không đi nhìn một chút không thể. Bất quá, nghĩ đến tỷ tỷ giao cho mình nhiệm vụ, Tô A Thất do dự một chút. Thế nhưng rất nhanh thì thuyết phục bản thân tỷ tỷ là để cho mình đi Tích Lôi Sơn tìm một người. Mà Tích Lôi Sơn là Ngưu Ma Vương địa bàn. Hiện tại nếu là Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc liên hợp lại chu bị thành lập yêu quốc, như vậy Ngưu Ma Vương không có lý do gì không tham dự trong. Thậm chí có khả năng nói, Ngưu Ma Vương đang ở yêu đô. Sở dĩ, bản thân đi yêu đô nói không chừng liền gặp phải Ngưu Ma Vương. Đến lúc đó muốn đi Tích Lôi Sơn cũng thuận lợi. Nói ngắn lại, âm thầm cho mình giải thích một lớp sau, Tô A Thất liền hướng yêu đô đi tới. Nhưng mà, không đi bao lâu thời gian, Tô A Thất cũng cảm giác không đúng. Bởi vì hắn phát giác chung quanh tiểu yêu đột nhiên giống như nổi điên một dạng hướng yêu đô chạy đi. Tình hình kia thì giống như có cái gì ở phía sau đuổi theo bọn họ giống như nghi hoặc sờ đầu một cái. Tô A Thất quay đầu trở lại đi. Trời, đột nhiên đen. Thế nhưng, Tô A Thất rất nhanh thì phát giác. Không phải trời tối, mà là ánh mặt trời bị che kín. Không biết lúc nào, một chi hạm đội khổng lồ từ phía trên bên ra. Xem mục tiêu, xem đúng là yêu đô. Ngân sắc thân hạm, trên chiến hạm lay động chữ thiên đại ký. Không khỏi hướng chúng yêu tỏ rõ chi hạm đội này thân phận. Thiên quân, Tô A Thất mặc dù không rõ ràng chi hạm đội này thân phận. Thế nhưng, chi hạm đội này lai giả bất thiện hắn vẫn là có thể nhìn ra giờ này khắc này. Từng chiếc một chiến xa đang từ trên chiến hạm lái ra. Tùy tiện thợ săn đầy khắp núi đồi tiểu yêu. Một chi hạm đội như vậy. Tuy là Tô A Thất đối với bên ngoài thế lực thật cũng không quá rõ. Thế nhưng cũng có thể nhìn ra đó cũng không phải yêu tộc hạm đội. Bằng không tuyệt sẽ không có chút hành vi. Bất quá, rất nhanh. Tô A Thất liền vô hạ suy nghĩ thêm những thứ này. Bởi vì đã có một chiếc chiến xa để mắt tới hắn. Yêu đô, Dực Thánh Nguyên soái xuất lĩnh 200.000 thiên quân hạm đội. Cũng không có chút nào che lấp hành tung ý tứ. Vì vậy, làm này 200.000 thiên quân tạo thành hạm đội xuất hiện tại yêu đô nơi xa thời điểm. Yêu đô trong các đại yêu vương trước tiên liền phát hiện. Yêu đô Tây Thành trên tường. Mi Hầu Vương. Giao Ma Vương, Ngu Nhung Vương, Sư Đà Vương, Cửu Linh Nguyên Thánh, Đa Mục Quái, Cửu Đầu Trùng, Bằng Ma Vương bát tên thân ở yêu đô rất lớn yêu vương tề tụ một đường. Trừ Hắc Hùng Tinh còn có Ngưu Ma Vương ở lại Tích Lôi Sơn ở ngoài. Bọn họ tám cái đều là tại đây yêu đô giám thị yêu đô xây cất. Nhìn chân trời từ từ hướng yêu đô tới gần chi hạm đội kia. Cửu Đầu Trùng nghi ngờ nói. Đây là tình huống gì? Tại sao có thể có thiên quân đánh chúng ta? Nghe vậy, Mi Hầu Vương cười lạnh một tiếng. Cái này có gì kỳ quái? Không chung, cũng không phải chỉ có một vị đế quân. Xem ra, là Hạo Thiên Thượng Đế nhìn không được. Không muốn để cho chúng ta thành lập được yêu quốc tới. Nghe được Mi Hầu Vương nói như vậy, Ngu Nhung Vương quay đầu liếc hắn một cái. Hỏi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi bẩm báo đế quân sao? Cười nhạo một tiếng, Mi Hầu Vương xoay người đi dưới thành tường đi tới. Nếu như mọi chuyện đều bẩm báo đế quân, như vậy còn muốn chúng ta làm gì chứ? Vả lại, loại chuyện này, đế quân cũng không tiện trực tiếp xuất thủ. Chính là 200.000 thiên quân. Đừng nói cho ta các ngươi giải quyết không? Nghe được Mi Hầu Vương nói như vậy. Vài tên yêu vương nhìn phía xa thiên quân, trong mắt đều là hiện lên một chút hung ác vẻ, là yêu đô xây cất không sơ hở tí nào. Có thể nói những thứ này yêu vương hoặc nhiều hoặc ít đều điều khiển một ít tinh nhuệ vào yêu đô. Hiện tại yêu đô đã đóng quân Giao Ma Vương Phúc Hải quân 5 vạn người. cửu đầu trùng sóng biếc quân 2 vạn người, bằng ma vương thiên hành quân 6 vạn người, nghiêu ma vương nghiêu ma quân 10 vạn người, cùng với sư đà vương gần đây thành lập rời núi quân 5 vạn người. Tổng cộng 280.000 yêu quân. Hơn nữa, trọng yếu là, bởi vì các đại yêu vương điều tới đều là tinh nhuệ. Sở dĩ, này 280.000 yêu quân, trừ bằng ma vương thiên hành quân, khác đều là phân phối chiến hạm. Còn bằng ma vương thiên hành quân, tuy là chỉ có 2 vạn người phân phối chiến hạm, thế nhưng, dư không có chiến hạm 4 vạn người, cũng đều là phi cầm đắc đạo yêu tộc. Nói cách khác, đóng giữ yêu đô này 280.000 đại quân, đã có cùng thiên quân đánh không chiến điều kiện. Trừ cái đó ra, giống như Ngu Nhung Vương, Cửu Linh Nguyên Thánh, Đa Mục Quái, Mi Hầu Vương những thứ này không có thành lập cái gì yêu quốc đại yêu, cũng là đem mình ban mang tới yêu đô. Có thể nói, hiện tại yêu đô, quang thái ất cảnh giới kim tiên đại yêu liền đếm không hết. Tại này trường hợp xuống, đối mặt với xâm phạm 200.000 thiên quân, không có bất kỳ lý do hội đánh thua. Vì vậy, liếc nhau sau, mấy rất lớn yêu vương đều là hạ thành tướng, đi điều khiển dưới trướng yêu quân đi. Mà liền tại yêu đô bên trong một đám yêu vương chuẩn bị nghênh chiến xâm phạm thiên quân thời điểm, yêu đô bên ngoài, thật vừa đúng lúc đánh lên thiên quân hạm đội Tô A Thất cũng là sa vào tình thế nguy hiểm. Ngay từ đầu, chỉ là có một chiếc thiên quân chiến xa để mắt tới Tô A Thất, vài tên cưỡi chiến xa thiên quân cũng đem Tô A Thất làm thành những thứ kia mặc cho bọn hắn chu diệt tiểu yêu. Nhưng mà, Tô A Thất bất kể nói thế nào cũng là có thái ất kim tiên tu vi. Như thế nào này vài tên liền tiên đạo cũng không từng bước vào thiên quân có thể đối phó. Vì vậy, mặc dù cưỡi chiến xa, này vài tên thiên quân vẫn là vừa đối mặt liền bị Tô A Thất giải quyết hết. Nhưng mà, không thể không nói, Tô A Thất vẫn là tuổi quá trẻ. Nếu như hắn hiện tại tránh được thiên quân chiến xa, lặng lẽ trốn, biết đâu thiên quân căn bản phản ứng không kịp. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ tiêu diệt một chiếc chiến xa, cũng là tức khắc chọc tổ ong vò vẽ. Những thứ kia cưỡi chiến xa khắp nơi liệp sát tiểu yêu thiên quân tức khắc phát giác bên này không đúng, vì vậy, từng chiếc một chiến xa đều buông tha nguyên bản mục tiêu, hướng Tô A Thất bao vây tiễu trừ qua đây. Nhưng mà, Tô A Thất dù sao cũng là một tên hàng thật giá thật thái ất cảnh giới kim tiên tồn tại. Những thứ này chiến xa bao vây tiễu trừ qua đây, chẳng những không có bắt hắn thế nào, ngược lại là bị hắn phá hủy không ít. Cứ như vậy, Tô A Thất tức khắc dẫn tới thiên quân cao tầng chú ý. Mà tận đến giờ phút này, thiên quân mới phát hiện, hạm đội phía dưới, không biết lúc nào cư nhiên xuất hiện một tên thái ất cảnh giới kim tiên yêu vương. Đối với lần này, thiên quân rất nhanh thì làm ra phản ứng. Vài thiên tướng rời chiến hạm, đi tới chiến trường, mà ở này vài tên thiên tướng dưới sự chỉ huy, thiên quân chiến xa thay đổi trước tán loạn bao vây tiễu trừ. Bắt đầu cấu thành trận pháp vây công Tô A Thất. Cứ như vậy, Tô A Thất rất nhanh thì sa vào khốn cục. Cùng lúc đó, thiên quân trên soái hạm, một phần tình báo cũng là đưa đến Dực Thánh Nguyên soái nơi này. Thái ất kim tiên, Dực Thánh Nguyên soái cau mày một cái. Nhìn về phía trước yêu đô trong từ từ lên cao từng chiếc chiến hạm. Phất tay một cái nói. Vận dụng linh năng pháo, nắm chặt giải quyết hết, lập tức sẽ cùng yêu quân giao chiến, không thể lưu lại tai họa ngầm. Dạ, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.